Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Thích Thích. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Trở lại quán cơm, Đinh Nhị Miêu lên lầu xem xét thương thế của Vạn Thư Cao. Tên này vẫn còn đang hôn mê, nhưng sắc mặt có chuyển biến tốt. Còn hai răng nanh cương thi qua nhiều lần thay gạo đã kinh biến đến mức trong suốt. Đinh Nhị Miêu để Như Bình cho mượn một cối xay, rồi đem răng nanh bỏ vào chậm rãi đào. Răng nanh tựa hồ rất lòng, mười mấy phút sau đã trở thành mảnh vỡ. Hiện tại, răng nanh cương thi không có bất cứ thi độc nào, nhưng nó hấp thu thi độc. Hiệu quả cường đại phi thường, dùng để giải thi độc, không còn gì là tốt hơn. Đinh Nhị Miêu bên trong rót nước sôi vào, rồi cười cười đối với Như Bình cùng Hạ Băng vây xem nói. Không chỉ đối với thi độc khó hữu hiệu, đối với tất cả độc tố bên trong thân thể của con người đều có tác dụng rất tốt để giải độc. Người bình thường uống một chén, bài trừ độc tố, càng thêm khỏe mạnh xinh đẹp. Mọi người có muốn uống một chút không? Hạ Băng cùng Như Bình đồng thời hoa dung thất sắc, liên tục phất tay. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, rồi để Lý Vĩ Niên đem Vạn Thư Cao đỡ ngồi dậy. Tiếp đó cầm lấy miệng của hắn, đem một ít nước giải độc, đổ vào trong bụng của hắn. Thời gian không lâu sau, Vạn Thư Cao dần dần mở to mắt. Trên giường uốn qua uốn lại, còn trong bụng của hắn cũng vang lên âm thanh sấm sét. Mau đưa hắn đi nhà vệ sinh, nếu không cái giường này sẽ không thể chịu nổi được đâu. Đinh Nhị Miêu nói với Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên buồn bực, cõng Vạn Thư Cao xuống lầu, rồi đi tới nhà vệ sinh lầu 2, giúp hắn cởi quần, rồi đặt ngồi ở trên bồn cầu, sau đó đứng ở bên ngoài chờ đợi. Lúc này trên các xếp, Đinh Nhị Miêu cùng Hạ Băng cười đùa nói. Đợi đến ngày mai cô sẽ phát hiện Vạn Thư Cao giảm béo đã thành công, bụng nhỏ đi được một vòng, hơn nữa trên mặt cũng bóng láng rất nhiều. Tôi cũng không tin thần kỳ như vậy sao? Hạ Băng hé miệng nở nụ cười, bỗng nhiên thở dài nói. Vạn Thư Cao có mặc long bào cũng không thể thành thái tử được. Tôi cũng không hy vọng anh ấy thành Phan Anh Tống Ngọc, mà chỉ mong anh ấy khỏe mạnh, còn sống là được rồi. Yên tâm đi, tôi đảm bảo hắn sống tới 100 tuổi. Đinh Nhị Miêu sở mũi khoác lác nói. Tôi cùng địa phủ đã có chào hỏi, hắn không đến 100 tuổi cũng sẽ không bị lôi đi đâu. Nói đùa một lúc, Lý Vĩ Niên vội vàng hấp tấp xông lên lầu, trong miệng kêu to. Nhị Miêu ca, không xong rồi. Đinh Nhị Miêu sợ hết hồn, liền bật lên hỏi, có phải Vạn Thư Cao xảy ra chuyện gì không? Không phải, là Lục Châu xảy ra chuyện. Lý Vĩ Niên mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, quỷ phủ Lục Châu đã bị một lão đầu tử pháp sư đánh vỡ, Khang Thành Lạc Anh cùng với Thuyên Trụ đều đã bị một mẻ hốt gọn. Lục Châu một mình trốn thoát được, cũng thoi thóp, hữu khí vô lực. Lão đầu tử pháp sư? Đinh Nhị Miêu nghe mà ngẩn ngơ, âm thầm suy nghĩ. Không phải là sư phụ của mình xuống núi đấy chứ. Có thể phá quỷ phủ Lục Châu, bắt đi Khang Thành Lạc Anh, Thuyền Trụ, rồi đả thương Lục Châu. Đây không phải là pháp sư bình thường có thể làm được. Nhị Miêu ca, anh nhất định phải giúp đỡ Lục Châu, cứu Thuyền Trụ. Lý Vĩ Niên cấp bách trong lòng đại loạn, hai tay thật chặt mà bắt lấy bả vai của Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu gỡ tay của Lý Vĩ Niên ra, trong lòng hô to xui xẻo. Sao lại xui xẻo cùng với quỷ Lục Châu này đụng đến một chỗ chứ? Vì phá sự của cô ta, mình cũng không ít lần hao tâm tổn trí. Hiện tại, một lớp đã san bằng, lại một lớp khác mọc ra. Tôi đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp để giúp họ, nhưng cậu cũng chớ có gấp. Trước tiên đem sự tình nói cho rõ ràng, tôi mới tốt để nghĩ ra được biện pháp. Đinh Nhị Miêu lúc này khẽ nhíu mày nói. Khang Thành Lạc Anh đã có đại ân đối với mình. Cũng là mình giới thiệu bọn họ đi vào quỷ phủ Lục Châu. Bây giờ bị người thu, mình cũng không thể ngồi trơ mắt và nhìn. Thuyền Trụ là người của Lục Châu. Lục Châu lại là quỷ của Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên lại là huynh đệ của mình. Nói tới nói lui, mấy tiểu quỷ này phải cứu toàn bộ mới được. Thấy Đinh Nhị Miêu đáp ứng, Lý Vĩ Niên chuyển bùi làm vui, liền kích động nói. Tôi biết Nhị Miêu ca sẽ hỗ trợ. Tôi biết Nhị Miêu ca sẽ hỗ trợ mà. Thôi được rồi. Lục Châu hiện ở đâu? Tiếp đó, Nhị Miêu lại cười hướng Như Bình cùng Hạ Băng để các cô tránh đi một chút. Như Bình cùng Hạ Băng vốn muốn ở lại xem náo nhiệt, nhưng Đinh Nhiệm Nghiêu nói như vậy, các cô cũng không tốt ở lại chỗ này, một trước một sau liền đi xuống dưới lầu. Tại... ở ngực của tôi. Lý Vĩ Niên mặt đỏ lên, rồi xốc lên sau lưng, từ bụng lấy ra một mảnh lá cây nói. Lục Châu ở bên trên lá cây này, cô ấy nói là bị lạnh quá. Đinh Nhị Miêu giờ khóc giờ cười, tiếp nhận lá cây nhìn. Quả nhiên, lá cây gần lạc, có dấu hiệu lưu động. Xem ra Lục Châu hoàn toàn chính xác đã bị thương nặng. Nếu không, đã chẳng dựa vào gân lạc của lá cây tới ngưng kết hồn phách. Vài tiếng chú ngữ, cố hồn chú theo chỉ quyết của Đinh Nhị Miêu đánh tới. Lá cây bay xuống, Lục Châu hiện ra một đạo quỷ ảnh nhàn nhạt, như có như không. Phía trước, phía sau lưng đều là một mảng vết máu. Đó là chân tướng khi còn sống đã bị thương. Dùng tu vi bình thường của Lục Châu, có thể dưới đèn lưu ảnh. Nhưng bây giờ tựa hồ so với Trung Mai lúc đó còn suy yếu hơn. Người nào đem cô bị thương thành dạng này? Đinh Nhị Miêu thấy Lục yếu, Lục Châu quá mức suy yếu, lại niệm cho cô mấy lần cố hồn chú, lúc này mới lên tiếng hỏi. Là một ông già, ước chừng hơn 70 tuổi, dáng người cao lớn, pháp lực cao thâm. Lục Châu khẩu khí cũng suy yếu, âm thanh cũng khó nghe thấy nói. Một đạo trưởng tâm lôi của ông ta đã phá vỡ tất cả thiết chí quỷ phủ của ta. Đạo trưởng tâm lôi thứ hai liền để Khang Thành Lộc Anh huyện nguyên hình. Tiếp đó, hắn lại tới đánh thuyền trụ, ta đã đỡ một trường. Lão già 70 tuổi, chẳng lẽ Ngô Triển Triển đã đem sư phụ Long Sòng Hỏa của cô ta mời tới? Nếu thực sự là lão già hỏa này, vậy thì lại không dễ dàng đối phó. Chỉ sợ mình không đi tìm ông ta, thì ông ta cũng sẽ đi tìm mình. Đinh Nhị Miêu đột nhiên cảm thấy có chút thiên hồn địa ám. Lục Châu khóc không ra tiếng, lại tiếp tục nói. Tôi đến cùng vẫn không bảo vệ tốt được thuyền chủ, cũng có lỗi với Đinh Tiên Sinh phào phó, có lỗi với Khang Thành Lạc Anh. Đinh Nhị Miêu phất phất tay, cắt đứt lời của Lục Châu hỏi. Lão già kia có tự giới thiệu, nói mình tên là gì không? Không. Ông ta không nói hai lời, đi lên là đánh ngay. Lục Châu lắc đầu đáp. Vậy, ông ta dùng trưởng tâm lôi, có phải trưởng tâm lôi của Mao Sơn không? Cái này có gì khác nhau sao? Ta không chú ý. Lục Châu sững sờ nói. Ai? Đinh Nhiệm Miêu thở dài một hơi, trên tay mình ra dấu nói. Trưởng tâm lôi Mao Sơn là dựng thẳng vẽ lòng bàn tay, lôi dẫn tại ngón giữa. Trưởng tâm lôi của đạo phái khác là nằm ngang vẽ lòng bàn tay, lôi dẫn phần lớn tại đầu ngón tay. Nói hồi lâu, Lục Châu vẫn mở mịt lắc đầu, cái hiểu cái không. Thôi được rồi, có lẽ hắn xuất trưởng quá nhanh, cô không nhìn thấy rõ. Đinh Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi lại hỏi. Người kia hình dáng thế nào, có thể nhớ không? Nói tôi nghe xem nào. Lục Châu gật đầu rồi nói. Tướng mạo của ông ta, tôi ngược lại rất nhớ rõ. Thỉnh Đinh Tiên Sinh đưa ra giấy bút, Lục Châu sẽ đem bộ dáng của ông ta vẽ xuống. Vẽ ra sao? Cũng tốt. Đi qua tài nữ, phần lớn am hiểu vẽ tranh, chắc hẳn Lục Châu họa nghệ cũng không kém. Vẽ ra càng có một cái trực quan ấn tượng. Đinh Nhị Miêu giật bức họa vẽ lão sư trên tường xuống, rồi lật qua bày lên trên bàn, lại trừ trong túi sách của mình, tìm ra bút lông cùng với mực nước, bỏ ở trên bàn, hướng về Lục Châu vung tay lên. Lục Châu vẽ tranh, chắc chắn là quen dùng tới bút lông, nếu để cho cô ta dùng bút bi, đoán chừng cô ta cũng không quen. Lục Châu nói một tiếng cảm ơn, rồi cau mày đi tới bên cạnh bàn. Bút lông chấm mật nước, rồi nhìn giấy trắng tập trung vẽ. Đinh Nhị Miêu dứt khoát đi ra bên ngoài, đóng lại cửa phòng, ở phía ngoài nói. Vẽ xong rồi gọi tôi. Mình lưu lại ở trong phòng, dương khí quá nặng, Lục Châu cũng khó tránh khỏi bị phân tâm. Ai ngờ vừa mới ra khỏi cửa, Đinh Nhị Miêu liền thấy có một hồi gió lốc, từ phương Tây vội vã phá đến, vây quanh hai chân của mình xoay tròn. Trong gió lốc, ẩn ẩn có chướng mai màu đen, rõ ràng là quỷ. Quỷ vật lớn mật, dám ban ngày phát tác. Đinh Nhị Miêu giận dữ, muốn bấm niệm pháp quyết niệm chú, thu thập tên gia hỏa có mắt không tròng này. Đinh Tiên Sinh, cứu ta là Lương Lương. Trong gió lốc, truyền đến một tiếng khẽ gọi, như là âm thanh quỷ thư sinh Lương Lương. Quỷ thư sinh lại làm sao? Đinh Nhị Miêu sững sờ, sau đó mở ống tay áo ra nói. Đi vào ống tay áo của ta, rồi nói tỉ mỉ. Gió lốc đột nhiên biến mất không thấy đầu nữa. Trong tay áo của Đinh Nhị Miêu, Âm thanh lừng lừng chuyển đến chưa tỉnh hồn. Đinh tiên sinh, có đại ác nhân muốn bắt ta, cầu mong ngài hãy mau cứu ta. Trong khi nói chuyện, ở trên bầu trời, một lá bùa màu vàng phiêu đãng mà đến, tại mái nhà xoay quanh không đi. Đạo phủ mau sơn trục quỷ sao? Đinh Nhị Miêu nhìn trên bầu trời, lá bùa bay múa âm thầm kinh hãi. Có thể dùng pháp lực thôi động đại phù, trục quỷ mà đi. Không phải sư phụ Cửu Tam Bần, thì chính là sư thúc Long Song Hòa. Dùng chính đạo hạnh của mình, dù cho thôi động đại phù cũng bay không xa. Đinh Nhị Miêu khẽ cắn môi, nhắm ngay phương hướng lá bùa, rồi bấm chỉ quyết hướng phía trước đưa tới. Lá bùa lập tức chịu cảm ứng đi lòng vòng, rồi rơi vào lòng bàn tay của Đinh Nhị Miêu. Nhìn bên trên lá bùa, dương nanh múa vuốt, chữ sắc bá khí ầm ầm. Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi. Đây không phải bút tích của sư phụ Cửu Tam Bần, không cần phải nói, chính là sư phụ Long Song Hỏa tới Sơn Thành. Đại phù được thu lại, Lương Lương lập tức cũng cảm giác được khủng hoảng được tiêu trừ. Hắn cuối cùng thở dài một hơi, ở trong tay áo của Đinh Nhị Miêu nói. Đà tạ Đinh tiên sinh đã cứu giúp, thư sinh Lương Lương suốt đời khó quên. Nếu không phải tiên sinh hỗ trợ, Lương Lương tất định sẽ bị ác nhân chế. Đinh Nhị Miêu hử một tiếng nói. Người cũng chưa chắc là vật gì tốt. Nói đi, tại sao lại đắc tội với người ta, bị người ta đuổi theo? Đinh tiên sinh oan uổng cho ta rồi, ta lần này thực sự không đắc tội với người. Lương Lương kêu lớn. Ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, dẫn tới trận tai bay vạ gió này. Cũng không chỉ là mình ta, mà trong đêm qua, cổ hồn dã quỷ trong phạm vi Sơn Thành, cơ hồ bị một mẻ hốt gọn. Lão đầu kia quá điên cuồng, đơn giản không thể nói lý. Cái gì? Cô hồn dã quỷ Sơn Thành bị một mẻ hốt gọn sao? Nhị Miêu lau vệt mồ hôi. Long Song Hỏa đúng là điên rồ, có chút cô hồn dã quỷ. Chỉ là ở nhân gian tâm sự vẫn chưa hết, tạm thời dừng lại, cũng không làm hại người. Tại sao lại muốn cùng một chỗ thu hết? Giết quỷ như giết người, hạng người tội ác tày trời, có thể thống hạ sát thủ. Những người khác xúc vô hạ, cô hồn dã quỷ, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Đang lúc Đinh Nhị Miêu kinh hãi, giọng của Lục Châu êm tai chuyển đến. Đinh tiên sinh, bức họa đã xong, mời vào xem. Đinh Nhị Miêu hoảng hốt một chút, đang muốn đẩy cửa vào, lại cảm thấy Lương Lương trong tay áo run lên thất thanh nói. Là Lục Châu sao? Lục Châu cũng ở chỗ này sao? Đinh Nhị Miêu sững sờ, thư sinh Lương Lương cũng quen biết Lục Châu. Nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ nhìn thấy Lục Châu rất kích động. Chẳng lẽ giữa bọn hắn có gì đó? Đinh Nhị Miêu nâng ống tay áo lên, đối với quỷ thư sinh hỏi. Người cũng biết Lục Châu sao? Thì vần yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Phong thái Lục Châu, Lương Lương xưa nay vẫn luôn ái mộ. Đinh Nhị Miêu lúc này liền nhớ ra. Hóa ra tên này đã thầm mến Lục Châu. Nói như vậy cũng là tình địch của Lý Vĩ Niên. Nhớ lại lần trước, Thuyên Trụ cũng đã từng nói. Mấy quỷ nước ở Tỏa Long Đầm thèm nhỏ dãi khuôn mặt xinh đẹp của Lục Châu, thường xuyên đi gây chuyện. Xem ra nhất định là quỷ thư sinh Lương Lương. Bây giờ bị người đuổi giống như chó nhà chạy tang. Vừa nghe thấy giọng của Lục Châu, hắn vẫn thất hồn lạc phách. Có thể thấy được si mê Lục Châu đã sâu. Vì phòng ngừa Lý Vĩ Niên trong lầu sẽ nghe thấy được, Đinh Nhị Miêu hướng bên cạnh đi vài bước, rồi cười hỏi Lương Lương nói. Người không phải há miệng là nói tới lễ nghi nhân luân sao? Sao cũng đối với nữ quỷ cảm thấy hứng thú? Mạnh Tử nói, ít người tắc thì mộ phụ mẫu, biết hào sắc tắc thì mộ thiếu ngài, có thê tử thắc thì mộ thê tử, sĩ tắc thì mộ quân, không thể tại quân tắc thì mưu cầu danh lợi, đại hiếu cuối cùng mộ phụ mẫu, 50 mà mộ người, dư tại đại thuấn gặp. Đinh Nhị Miêu giờ khóc giờ cười nói, thôi được rồi, đó là Mạnh Tử già mà không đứng đắn, vì tìm cớ để tán gái. Hiện tại ta cho người biết, Lục Châu khi còn sống là người của huynh đệ Lý Vĩ Niên ta. Chết đi cũng là quỷ của Lý Vĩ Niên. Người đừng có mà mưu ma trước quỷ. Bằng không, cẩn thận Lý Vĩ Niên xử lý người đấy. Cái gì? Lục Châu, vậy mà phương tâm ám hứa, danh hoa đã có chủ sao? Lương Lương ngẩn ngơ, ngữ khí cực kỳ tịch mịch thở dài. Lúc này, Đinh Nhị Miêu quay người hướng cửa phòng. Đang muốn mở cửa, Lý Vĩ Niên vừa vặn ở bên trong kéo cửa ra thúc giục nói. Nhị Miêu ca, Lục Châu vẽ xong rồi, anh còn làm gì mà chưa vào đi? Tới đây. Đinh Nhị Miêu thở ơ trả lời một câu. Ở bên trong, đã không thấy thân ảnh của Lục Châu đâu nữa. Chắc hẳn lại sợ lạnh nên đã chui vào trong ngực của Lý Vĩ Niên. Bước chân Dung liền bày ra ở trên bàn, Đinh Nhị Miêu nhìn lướt qua, liền biết mình phân tích không sai. Mặc dù hắn chưa nhìn cặp sư thúc Long Song Hỏa, nhưng mà tôn dung của hắn cũng đã nghe sư phụ Cửu Tam Bẩn nói qua. Sư phụ từng nói, Long Song Hỏa xấu giống như Lý Quỳ, đen giống như Trương Phi, cả một đời lão trưởng công phu, Trung Quỳ cùng với hắn đứng cùng nhau, đều đẹp hơn hắn gấp 10.000 lần. Người trên bức ảnh, người trên bức vẽ, đầu báo hoàn nhãn, mũi hếch lên trời, tai đón gió, râu nón, râu quai nón che má, hai đầu lông mày vừa nhô lại thẳng, một dạng đao bổ dưa hấu. Không phải Long Song Hỏa xấu giống như quỷ, thì con có thể là ai đây? Đinh Nhị Miêu nhìn qua một cái, nhanh chóng đem tranh lật lên, vẫn là lão sư nhà mình đẹp mắt hơn. Nhị Miêu ca, anh nhìn ngược rồi, bên kia mới là Lục Châu vẽ. Lý Vĩ Niên lúc này vội hô lớn. Thế Lục Châu đâu? Nói cho tôi biết, lão đầu tử kia đang ở đâu, để tôi đi đánh hắn. Đinh Nhị Miêu cũng không để ý Lý Vĩ Niên, nhìn vào tờ giấy rồi nói. Giọng của Lục Châu từ chiếc ngực của Lý Vĩ Niên bay ra, hơi thở mong manh đáp. Lục Châu cũng không biết ông ta đang ở phương nào. Lúc đó tào ngộ cũng là tại sông Vu Ngọc Hà. Hiện tại lại qua rất lâu, chỉ sợ ông ta đã không còn ở chỗ đó nữa. Nghe thấy giọng của Lục Châu, lương lương trong tay áo của Đinh Nhị Miêu lại một hồi không an phận. Đinh Nhị Miêu mở túi đeo lưng ra, rút một tấm lá bùa thu lương lương lại, sau đó gấp vào, thả vào bên trong ba lô. Tờ phù này có thể cho Lục Châu tạm thời phụ thân. Lão già chết tiệt kia cũng sẽ không thể phát hiện được Lục Châu. Đinh Nhị Miêu lại lấy ra một lá bùa, ném sang cho Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên như nhặt được bảo bối, cầm lấy lá bùa, cúi đầu nhìn chiếc ngực rồi nói. Lục Châu muội muội, ra đi. Tiếng nói còn chưa hết, lá bùa trên tay của Lý Vĩ Niên đã rung một cái. Lục Châu đã phụ thân thành công. Nhị Miêu ca, kế tiếp làm sao đây? Lý Vĩ Niên trong tay nhẹ nhàng nhặt lá bùa, tựa hồ sợ bóp đau Lục Châu hỏi. Góc đối lập lại vào nhau, tiếp đó để ở cạnh cậu, nhét vào trong ngực, chứa ở trong túi, đội ở trên đầu, ngậm ở trong miệng, nằm trong tay cầm, thế nào cũng được. Đinh Nhị Miêu lười biếng đáp. May mắn, bây giờ không nhìn thấy sắc mặt của Lục Châu, bằng không nhất định là sẽ vô cùng xấu hổ. Lý Vĩ Niên đương nhiên cũng nghe ra được Đinh Nhị Miêu đang trêu chọc mình, khuôn mặt cũng đỏ như đít khỉ. Nhưng hắn cũng không cảm thấy ngại. Ngay trước mặt Đinh Nhị Miêu đem tờ phủ kia xếp lại, ở trước tìm băng dính trong suốt dính lại. Hắn phải dùng băng dính, đem lá bùa thu hồn phách của Lục Châu cố định lại cẩn thận. Thời điểm Lý Vĩ Niên trở về, Đinh Nhị Miêu đang gọi điện thoại. Cúp điện thoại xong, Đinh Nhị Miêu hướng về phía Lý Vĩ Niên phất tay nói. Đi thôi, hiện tại xuất phát luôn, không nên chậm trễ. Một phần vạn lão già sư thúc kia của tôi đem Khang Thành Lạc Anh cùng thuyền trụ đưa đi Minh Phủ. Vậy thì tôi không đủ sức xoay chuyển đất trời đâu. Cái gì? Lý Vĩ Niên giật nảy cả mình. Lão đầu tử này chính là sư thúc của anh, sư phụ của Ngô Triển Triển sao? Thôi thế thì xong rồi. Ngô Triển Triển đã lợi hại như vậy, sư thúc của anh còn lợi hại hơn. Cái này thực sự là xong rồi. Trời có sụp xuống thì có tôi chống lên, cậu lo cái gì? Đinh Nhị Miêu nghiêng qua Lý Vĩ Niên một cái, rồi đem Lục Châu vẽ Long Song Hỏa chụp ở trong tay, quay người xuống lầu vừa đi vừa nói. Sư muội tôi là mỹ nữ, nên tôi mới nhường cô ta một chút. Chứ sư thúc thì tôi coi là một lão già hom hem, tôi có thể nhường ông ta hay sao? Chờ tôi tìm được ông ta, sẽ để cho ông ta giao ra bọn thuyền trụ. Chẳng kẽ rằng dám phun tới một chữ không, tôi sẽ để cho ông ta răng rơi đầy đất. Lý Vĩ Niên bỗng nhiên vỗ trán một cái, rồi bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, Nhị Miêu ca là trưởng môn Mao Sơn. Kể cả sư thúc, ông ta cũng phải nghe mệnh làm việc. Sao tôi lại quên mất điều này chứ? Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, cũng không nói thêm gì nữa. Long Song Hỏa có nhận mình là trưởng môn hay không? Đoán chừng sẽ không nhận. 100% là sẽ không nhận. Đi đâu đây, Nhị Miêu ca? Anh biết sư thúc ở chỗ nào sao? Lý Vĩ Niên ở bên trên xe thể thao nhìn Đinh Nhị Miêu hỏi. Đinh Nhị Miêu đem bức vẽ Long Song Hỏa cầm ở trong tay rồi lại nhìn một chút nói. Đi tìm cảnh sát Lâm trước đã. Rồi tôi đã liên lạc qua. Tôi đem tranh vẽ đưa cho cô ta. Cô ta có lẽ có thể tìm được hành tung của sư thúc. Lý Vĩ Niên gật đầu, một cước đạp vào chân ga. Xe thể thao chạy đi cuốn lên một mảnh bụi đất. Tại cục cảnh sát Sơn Thành, lúc này Lâm Hề Nhược đang ở trong phòng làm việc. Đinh Nhị Miêu, sao anh lại để cho người ta leo lên cẩm trục hình tháp đi tìm cái chết? Lâm Hiển Nhược, lúc này hai chân gác trên bàn làm việc, chậm rãi nói. Chuyện hôm qua cũng huyền náo quá lớn. Nếu không phải tôi ở tại hiện trường, đẻ xuống cho anh, thì anh cùng với Tạ Thải Vi, Dương Đức Bảo cũng đều sẽ phải xui xẻo. Tỷ tỷ, lần sau không dám. Đinh Nhị Miêu cầm bức vẽ trong tay rồi cúi đầu nói. Hôm nay tới tìm tỷ tỷ là muốn cô giúp tôi tìm một người. Tìm ai? Nhìn thấy ánh mắt của Đinh Nhị Miêu cũng không thuần khiết, Lâm Hiển Nhược thu hồi chân lại, rồi ra hiệu hắn cùng Lý Vĩ Niên ngồi xuống. Không phải để cho tôi đi giúp cậu tìm kiếm ai đấy chứ? Lâm Hiển Nhược đã thấy bức họa trong tay của Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu đem ảnh chân dung Long Song Hỏa chuyển tới, rồi cười hì hì nói. Tôi muốn tìm lão già hòm hẹm này. Ồ, là một lão đại gia rất uy vũ. Tìm ông ta để làm gì vậy? Là gì của anh? Lâm Hiển Nhược nhìn chằm chằm vào bức vẽ rồi hỏi. Đây là vẽ ai vậy? Lối vẽ tỉ mỉ, sử sách cũng không tệ lắm. Còn có mấy phần cổ vận rất đáng khen. Không nghĩ tới, một người như cô cả ngày chỉ biết chém chém giết giết, mà đối với vẽ tranh lại có nghiên cứu như vậy. Đinh Nhị Miêu một đỉnh tâng bốc đưa lên. Thôi đi, tôi có biết cái gì đâu. Lâm Hiển Nhược đứng dậy nói. Chẳng qua là thần bút Mã Lương, Thạch Bình Tiến của đội chúng tôi. Không có việc gì thì ngay trước mặt tôi thường đàm luận về nghệ thuật. Nghe nhiều lần, cũng nhớ kỹ một vài câu nhận xét. Nói đi, người này là ai? Tìm ông ta để làm gì? À, ông ta là sư thúc Long Song Hỏa của tôi. Hồi nhỏ bị ngã, nên đã bị chấn thương sọ não, không được bình thường, hay thiên về bạo lực. Đinh Nhị Miêu chững chạc đàng hoàng, mang theo đau lòng nói. Nếu không phải là sư thúc đầu óc không được bình thường, về sau nhất định sẽ là đạo phái nhất. Sẽ là đạo phái nhất Đại Tông Sư Mao Sơn. Đúng là thiên ý trêu ngươi. Lâm Hiển Nhược khẽ nhíu mày. Thiên về bạo lực là thật hay giả đây? Đinh Nhị Miêu nhấc tay hướng lên trời thể son sắt. Nếu như tôi nói dối nửa câu, lập tức sẽ bị sét đánh chết. Lý Vĩ Niên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều còn đang chói mắt, muốn cười cũng không dám cười. Lúc này lấy ở đâu ra trời có sấm sét chứ? Buổi sáng thời điểm tại mộ địa núi Ma Bà, đốt cháy cương thi, Đinh Nhị Miêu cũng đã nói qua. Hiện tại đang là mùa khô, Sơn Thành cũng không có thời gian này. Một thời gian vẫn không có mưa. Vậy ông ta bây giờ ở đâu? Có tấn công người đi đường không? Lâm Hiển Nhược lúc này lại hỏi. Nếu biết ông ta ở đâu, vậy thì tôi cần gì phải đến tìm tiệc tỷ nữa? Trực tiếp đem ông ta diệt, thanh lý môn hộ cho xong. Tôi chỉ biết, trước mắt ông ta đang ở tại Sơn Thành, hiện tại không đả thương người. Nhưng tâm tình của ông ta không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo kết quả, cùng ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Vì lẽ đó, ngàn vạn xin tỷ tỷ hỗ trợ, trên dưới đạo giáo Mao Sơn vô cùng cảm kích. Lâm Hề Nhược khẽ đảo mắt, thần sắc ở giữa có chút khó khăn nói. Ông ta không có biểu hiện uy hiếp, cái này có chút không dễ làm. Trên đường những bệnh nhân tâm thần, người điên có võ thì còn nhiều. Nếu cần nhắc đến kết quả xấu nhất, không phải tất cả đều bắt toàn bộ lại hết sao? Tỷ tỷ, tôi cầu xin hỗ trợ, chứ không cần cô phải bắt ông ta lại. Chỉ cần cô tìm được ông ta, cho tôi biết một tiếng là được. Còn lại, hãy để tôi tự giải quyết. Đinh Nhị Miêu tội nghiệp mà nhìn Lâm Hề Nhược. Được. Lâm Hề Nhược thở dài một tiếng đại khí rồi nói. Tôi sẽ tận lực giúp anh giải quyết chuyện này. Nhưng đi theo trình tự bình thường không được. Coi như bây giờ anh tới báo cảnh sát, cũng không thể lập án. Vì lẽ đó, tôi sẽ thông qua nhân tuyến, tìm người cho anh. Nhân tuyến? Đinh Nhị Miêu ngẩn ngơ hỏi. Là bọn côn đồ làm nội ứng cho cô sao? Lâm Hiển Nhược nhìn thời gian không còn sớm. Dọi qua bàn làm việc, cầm chìa khóa xe nói. Ra ngoài rồi nói sau, đại khái chuyện chính là như vậy. Rất nhiều tiểu lưu manh cũng vui vẻ hỗ trợ cho chúng tôi. Tối thiểu nhất, thời điểm quét đánh bài, gái mại dâm bị bắt tại chỗ, bọn hắn cũng sẽ thiếu chịu mấy lần có đúng không? Việc này mà tỷ tỷ cũng quản sao? Đúng là lợi hại. Đinh Nhị Miêu đi theo đằng sau Lâm Hề Nhược nói. Thế nào? Sao tôi không thể quản được? Lâm Hề Nhược bỗng nhiên dừng lại rồi quay người hỏi. Đinh Nhị Miêu đang mải ngắm dáng người đằng sau của Lâm Hề Nhược, cúi đầu đi gấp, suýt chút nữa đâm vào người của cô. Không có thế nào. Đinh Nhị Miêu nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Cảnh sát Lâm trong lực lượng cảnh sát rèn luyện đã lâu, tuy nói là một phụ nữ, nhưng trong xương cốt, trong dòng máu, là một siêu cấp hán tử, không thể không phòng được. Đại khái anh thích đi dạo xóm làng chơi, nếu có yêu thích thì thường đi chỗ nào, nói ra một tiếng, tôi sẽ để cho các anh em nể mặt một chút. Nếu người khác bị bắt thì nhốt nửa tháng, anh thì chỉ cần 14 ngày, người khác bị phạt 5.000, anh chỉ cần đóng 4.900. Tỷ tỷ thật là tốt, đã chiếu cố tôi. Có câu nói này của cô, về sau lòng can đảm cũng lớn hơn. Đinh Nhị Miêu xoa mũi rồi cười hì hì. Đi tới bãi đỗ xe, Đinh Nhị Miêu nhìn trái phải, không biết nên lên xe của Lý Vĩ Niên hay là lên xe của Lâm Hề Nhược. Lên xe đi, thần côn! Lâm Hề Nhược ngồi vào, rồi quay mặt hướng về phía Đinh Nhị Miêu kêu lên. Cùng ngồi với tôi, đợi một chút nữa tôi gọi điện thoại, nếu không lại nói là tỷ tỷ không giúp đỡ. Đinh Nhị Miêu mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, một mặt phúc hậu rồi cười nói. Tỷ tỷ à, đừng có gọi là thần côn, quá khó nghe. Hai chiếc xe một trước một sau lói ra khỏi đại viện cục cảnh sát. Lâm Hề Nhược mở đường, Lý Vĩnh Niên lái xe thể thao đuổi theo sau đuôi. Trên xe, Lâm Hề Nhược vừa lái xe vừa gọi điện thoại. Lâm Hề Nhược gọi 7-8 cuộc điện thoại đều rất ngắn gọn. Tiếp đó Lâm Hề Nhược dừng xe tại một tiệm photocopy, đem bức vẽ Long Song Hỏa sao chụp lại nhiều bàn. Không bao lâu sau, một tên ẻo lả mặt trắng, dù đầu phấn diện, lái xe tới tiệm photo, cúi đầu khom lưng mà cầm đi bản sao chép. Tỷ tỷ, đó là anh rể sao? Đinh Nhị Miêu biết rõ rồi còn cố hỏi, chỉ vào bóng lưng tên mặt trắng nhỏ hỏi. Lâm Hề Nhược trừng mắt Đinh Nhị Miêu một cái rồi nói. Trong vòng 24 giờ, hy vọng có thể tìm được sư thúc điên rồ của anh, cứ chờ điện thoại đi. Đinh Nhị Miêu đưa tay cúi chào. Nhưng hôm nay tôi vội vàng giúp anh, còn vụ án Thây Khô công viên Giao Hải, định thế nào đây? Lâm Hề Nhược nghiêng mắt nhìn Đinh Nhị Miêu hỏi. Kỳ thực vụ án kia... Đinh Nhị Miêu lời tới cửa miệng, đột nhiên đã ngậm lại. Làm việc lưu lại một chút thủ đoạn, thời khắc mấu chốt mới nên mở miệng. Việc ở công viên Giao Hải, Đông Doanh Hắc Mộ phân thây Lão Trương đã bị mình bắt lại. Mấy vụ án Thây Khô kia, 10 phần cũng có phần của Hắc Mộ. Chỉ là hôm nay quá bận rộn, mình vẫn không kịp thẩm vấn Hắc Mộ, không dám xác định ở trong đó có liên quan gì hay không. Kỳ thực, vụ án kia, tôi so với tỷ tỷ còn cấp bách hơn, nhưng mà dạ hành ngàn dặm, phải từng bước một. Đinh Nhị Miêu vừa cười vừa nói. Giải quyết chuyện của sư thúc tôi, về sau tôi sẽ không đi đâu cả, nhất định sẽ ăn mặc trang điểm lồng lộn, rồi đưa tỷ tỷ đi dạo công viên. Lâm Hề Nhược nhìn Đinh Nhị Miêu một lúc, không nói một lời, lúc này mới thăm dò nói tiếp. Một lời đã định. Đưa mắt nhìn cảnh sát Lâm đã đi xa, Đinh Nhị Miêu lúc này mới ngồi vào xe thể thao. Cần đi thua mua một ít đồ vật, đối phó với lão giả sư thúc kia. Tôi nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Hơi có sai lệch, chỉ sợ ông ta phát điên, tại chỗ sẽ để cho bọn thuyền trụ không thể chịu đựng nổi. Đinh Nhị Miêu lúc này ngẫm nghĩ nói. Đi tiệm lão quan tài của lão Hàn mua gì đây? Lý Vĩ Niên lúc này vội vàng hỏi. Đinh Nhị Miêu lắc đầu nói. Hôm nay không đi chỗ lão Hàn, đi lên quanh tìm chút náo nhiệt, hàng vỉa hè đã. Đi hàng vỉa hè mua cái gì cơ? Lý Vĩ Niên lúc này sững sờ. Đinh Nhị Miêu ngẫm nghĩ, nói với Lý Vĩ Niên ra kế hoạch của mình. Lý Vĩ Niên trợn mắt há mồm. Vậy cũng được sao? Ngoại trừ cách này, còn có thể cách nào nữa đây? Đinh Nhị Miêu lắc đầu bất đắc dĩ nói. Tôi cũng bị buộc bất đắc dĩ, mới ra hạ sách như vậy. Đều là huynh đệ. Thôi không nói. Muội muội cậu cũng là muội muội tôi. Vì Lục Châu muội muội, tôi cũng đành phải đắc tội với sư thúc của tôi. Đà tạ Nhị Miêu ca. Lý Vĩ Niên vô cùng đại hỉ, quay ngược đầu xe rồi nhanh chóng đi. Đinh Nhị Miêu muốn mua đồ, hắn biết nơi nào bán. Hai người mua những thứ cần thiết rồi quay trở lại quán cơm. Lúc này đã là lúc lên đèn. Đèn đường đô thị lóa mắt. Trên đường trước cửa quán cơm, nam nữ dắt tay nhau chèn vai thích cánh. Hiện tại là thời điểm ăn cơm, Như Bình ở trong tiệm cơm vô cùng tất bật. Mới thuê được một người phục vụ tên là Tống Nhã Diệp. Cái tên thì rất hay, nhưng cô ta lại vô cùng xấu, làm việc tay chân lại vô cùng chậm chạp. May mắn, Hạ Băng lưu tại nơi đây chăm sóc cho Vạn Thư Cao. Hiện tại Vạn Thư Cao cũng không sao, cô liền nhân tiện giúp bưng thức ăn, chào hỏi khách khứa, giảm bớt áp lực cho Như Bình tỷ. Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên, sáng sớm mới ăn được một chút, sớm đã đói, ngực dán tới lưng. Nhưng tiệm cơm buôn bán đang bận rộn, bọn hắn cũng không tiện để cho Như Bình làm đồ ăn cho mình. Lên lầu nhìn Vạn Thư Cao, sắc mặt lúc này đã trở lại bình thường. Thi độc đã gần hết, nhưng vẫn còn tương đối suy yếu, nói chuyện hữu khí vô lực. Đinh Nhị Miêu an ủi đôi câu, rồi để cho hắn tiếp tục nghỉ ngơi. Bụng sôi ủng ục, Lý Vĩ Niên dùng ánh mắt nháy với Đinh Nhị Miêu, ý hỏi có đi ra ngoài ăn không. Đinh Nhị Miêu cũng có chút khó khăn. Như Bình Tỷ kinh doanh tiệm cơm, mình lại đi nhà khác để ăn cơm, không phải để Như Bình Tỷ khó xử hay sao? Nhưng nếu ở chỗ này chờ đợi, đoán chừng còn phải 1-2 tiếng nữa thì mới có cơm để ăn, vậy thì sẽ đói gần chết. Mùi đồ ăn xông vào mũi, mùi rượu chui vào ruột. Đinh Nhị Miêu khẽ cắn môi, rồi hướng về phía Lý Vĩ Niên nghiêng đầu một cái. Hai người xuống dưới lầu, hướng ra bên ngoài cửa. Đi ra bên ngoài ăn no trước rồi tính. Nói không chừng, bất chợt nhận được tin tức, muốn khởi hành đi tìm bắt Long Song Hỏa. Không ăn no cơm thì chiến đấu kiểu gì đây? Nhưng Đinh Nhị Miêu vừa mới quay người đi tới trước cửa thì đã đụng đầu với một cô gái. Dương mắt đối mặt trong nháy mắt, hai người cùng một chỗ la hoảng lên. Hồng Ngọc! Nhị Miêu ca! Hồng Ngọc! Sao em lại tới đây? Đinh Nhị Miêu vừa mừng vừa sợ, suýt chút nữa để cho người ta ôm vào ngực. Cảm giác đói bụng vừa rồi không còn sót lại chút nào nữa. Hồng Ngọc chính là người cùng Đinh Nhị Miêu cùng nhau lớn lên. Nói hai người từ nhỏ là thanh mai trúc mã cũng tương đối thích hợp. Lúc còn là thiếu niên cũng không hiểu chuyện, Hồng Ngọc chính là một đóa hoa trong lòng Đinh Nhị Miêu. Hộ khẩu của Đinh Nhị Miêu cũng được nhập từ nhà của Trương Đại Thẩm, làm thẻ căn cước, địa chỉ đều lấy từ gia đình của Hồng Ngọc. Nhị Miêu ca, em chính là tới để tìm anh, thuận tiện đi tìm việc làm. Hồng Ngọc càng thêm kích động, nắm chặt lấy tay Đinh Nhị Miêu không thả. Thật là không nghĩ tới, lại gặp được anh ở đây. Anh đúng là xấu tính, lần trước đi cũng không nói với người ta một tiếng. Trong giọng nói, một nửa là giận, một nửa là xấu hổ. Dưới ánh đèn điện, khuôn mặt của Hồng Ngọc bởi vì hưng phấn mà biến thành đỏ ửng, so với trước kia đã trưởng thành hơn không ít. Nhưng phần thôn nữ thanh thuần vẫn còn lại, hai mắt trong sáng, sáng tỏ vô trần. Vào nói chuyện, Đinh Nhị Miêu đem Hồng Ngọc kéo vào trong tiệm cơm, tìm một cái bàn không có người, để cho cô ngồi xuống, rồi quay người lại rót một chén trà đưa tới. Uống trà đi, rồi từ từ nói. Tại Tề Vân Sơn, Nhị Miêu được hai mẹ con Trương Đại Thẩm đối xử cũng không tệ. Quần áo hắn mặc lúc rời núi đều là của Trương Đại Thẩm may cho. Hiện tại, Hồng Ngọc tới thành phố đi làm việc, Đinh Nhị Miêu đương nhiên muốn khách khí một chút. Hồng Ngọc không uống trà, mà quay đầu nhìn thực khách ở trong quán cơm hỏi. Nhị Miêu ca, tiệm cơm này là anh làm sao? Đúng là không đơn giản. Khó trách, đạo trưởng nói anh là người làm đại sự. Mới có đi ra được một tháng mà đã mở được một tiệm cơm lớn như thế này. Hồng Ngọc nhắc tới đạo trưởng, dĩ nhiên là sư phụ cửu tam bẩn của Đinh Nhị Miêu. Trong 700 dặm ở Tề Vân Sơn, các đồng hương đều gọi cửu tam bẩn là đạo trưởng, tôn sùng có thừa. Thế nhưng cơ hồ không ai biết tên thật của ông ta. Đến nỗi mẹ của Hồng Ngọc, Trương Đại Thẩm, có biết tên thật tam bẩn đạo trưởng hay không, cũng không nói được. Á, tiệm cơm có phải của tôi đâu? Tôi ở đây làm chân chạy, phục vụ bàn thôi. Đinh Nhị Miêu sửa lên mũi, rồi thay chủ đề hỏi. Đúng rồi Hồng Ngọc, lúc em đi có thấy sư phụ của anh không? Ông ấy có lời gì muốn em chuyển lời với anh không? Có. Hồng Ngọc gật gật đầu, từ trong ba lô lật tìm một phong thư, rồi đưa cho Đinh Nhị Miêu nói. Đây là đạo trưởng đưa tin cho anh. Trong phong thư xếp hàng 4 chữ nhỏ, Nhị Miêu Hồn Khải. Đinh Nhị Miêu đứng lên, cung kính mở thư để xem. Bình thường cùng sư phụ náo đã quen, nhưng một tháng không gặp, liếc thấy bút tích của sư phụ, vậy mà phá lệ vô cùng thân thiết. Thế nhưng vừa mới mở thư ra xem xét, Đinh Nhị Miêu lập tức cảm thấy rất thất vọng. Sư phụ ở trong thư chỉ nói mình gặp được Hồng Ngọc thì cần quan tâm giúp đỡ, tìm một phần công việc ổn định cho cô ấy. Còn những việc khác thì không nói câu nào. Đạo trưởng nói gì vậy? Hồng Ngọc lúc này hỏi. Sư phụ nói, bảo anh quan tâm giúp đỡ cho em. Đinh Nhị Miêu cười cười rồi lại hỏi. Thế sư phụ anh không có lời nào muốn em chuyển lời cho anh sao? Có. Hồng Ngọc gật đầu đáp. Đạo trưởng nói, ông ấy muốn đi chơi một thời gian, không biết lúc nào mới trở về. Bảo anh không cần phải về Tề Vân Sơn, đạo quán không có ai đâu. Đinh Nhị Miêu trong lòng một hồi thất lạc. Chẳng lẽ bởi vì chuyện lần trước, sư phụ thực sự đã tức giận mình, không cho mình về nữa sao? Còn nữa, Đạo trưởng nói cái gì mà Lăng Sơn ngàn vạn không thể đi, nói bảo anh không được về nhà. Đinh Nhị Miêu chậm rãi gật đầu. Biết rồi. À, Hồng Ngọc, em tìm được việc làm chưa? Hồng Ngọc buông tay rồi bĩu môi nói. Chưa, nửa đêm ngồi máy kéo mất nửa ngày, rồi mới nhờ xe đi đến được Sơn Thành. Vừa mới xuống xe thì trời đã tối. Trước đó em nghe đạo trưởng nói, anh muốn tới đại học thành phố, tìm cái gì mà tiêu tiêu ấy. Vì lẽ đó em tới đây để tìm vận may, không nghĩ tới vận khí không tệ, lập tức tìm được anh ngay. Công việc cũng không vội, anh sẽ tìm giúp em. Đinh Nhị Miêu cười cười trong lòng thầm nghĩ. Hồng Ngọc biết chữ không nhiều, tìm công việc gì mới tốt đây? Xin tiêu tiêu hay là xin thải vi tỷ? Đang lúc Đinh Nhị Miêu suy tính, Như Bình từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Hồng Ngọc cùng với Đinh Nhị Miêu thân thiết, Như Bình hơi sững sờ rồi cười hỏi. Đây là ai vậy, Nhị Miêu? Hả? Em gái tôi. Em gái cậu? Như Bình đi lên trước, mang theo ánh mắt hoài nghi, rồi đánh giá Hồng Ngọc nói. Cậu có em gái bao giờ vậy? Nhưng muội muội của cậu dáng dấp dễ nhìn hơn cậu đấy, Nhị Miêu. Em gái tôi tới để tìm việc làm. Đinh Nhị Miêu đang muốn giải thích, chợt điện thoại lại vang lên. Lôi điện thoại ra xem xét là Lâm Hiểu Nhược gọi tới. Chẳng nhẽ nhanh như vậy đã có tin tức của Long Song Hỏa? Đinh Nhị Miêu lúc này liền nhận điện thoại. Nhị Miêu đã phát hiện ra hành tung sư thúc kia của anh. Lâm Hiểu Nhược giọng đắc ý nói. Thế nào? Thấy tỷ tỷ lợi hại chưa? Ông ta ở đâu? Cô mau nói đi. Đinh Nhị Miêu vội vàng hỏi. Một bên Lý Vĩ Niên cũng nhanh vảnh tai ngưng thần nghe lén. Lâm Hiểu Nhược ở một bên cười hắc hắc nói. Ông ta ở một quán trọ tại Đông Giao. Tôi để hai người anh em cùng mấy tên côn đồ ở đó theo dõi. Trốn không thể thoát được. Muốn tôi qua đó hỗ trợ không? Muốn thì nói một tiếng. Tôi tiễn Phật thì tiến tới Tây Thiên, hỗ trợ tới cùng. Đinh Nhị Miêu cảm xúc kích động cười nói. Cô đã hỗ trợ như vậy, Nhị Miêu mang ơn. Trước tiên tôi cần chuẩn bị một chút. Ước chừng khoảng một tiếng nữa sẽ đi qua. Cô để người của cô tiếp tục theo dõi ông ta nhé. Tắt điện thoại, Đinh Nhị Miêu kéo lấy Hồng Ngọc nói với Như Bình. Như Bình tỷ, Hồng Ngọc, chờ sau khi tôi trở về sẽ nói cho cô. Cô ấy mới đến trong thành phố, tạm thời cũng không có chỗ đi. Tôi nghĩ trước tiên để cho cô ấy tạm ở lại. Hai ngày sau có thời gian, tôi sẽ tìm việc làm cho cô ấy, được không tỷ tỷ? Như Bình cười gật đầu, biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt. Đinh Nhị Miêu mở miệng, đương nhiên Như Bình đồng ý. Hôm qua hắn trừ yêu trở về, đã đưa cho Như Bình 5 vạn khối. Coi như Hồng Ngọc ở đây, ăn không ở không một năm, 5 vạn khối cũng dư xài. Hồng Ngọc, theo anh lên đây. Đinh Nhị Miêu lúc này lôi tay của Hồng Ngọc đi lên lầu. Lý Vĩ Niên đứng tại sảnh lầu 1 ở tiệm cơm, không biết có nên đi theo hay không. Hắn trông thấy Hồng Ngọc và Đinh Nhị Miêu thân mật, nhiệt tình, trong lòng khó tránh khỏi có chút hiểu nhầm. Lý Vĩ Niên, cùng lên đi, còn phải chuẩn bị một chút nữa. Đi đến cầu thang chỗ rẽ, Đinh Nhị Miêu quay đầu gọi Lý Vĩ Niên một tiếng. Lúc này, hắn mới ồ một tiếng bước nhanh đi theo. Mở cửa phòng ra, Đinh Nhị Miêu đem Vạn Thư Cao đánh thức dậy. Vạn Thư Cao mặc dù còn yếu, nhưng đã có thể đi lại được. Hắn cùng với Hạ Băng đã thuê một phòng ở ngay cạnh đây, ban đêm cũng không cần phải ở chỗ này. Đinh Nhị Miêu chỉ vào gian phòng nói với Hồng Ngọc. Hồng Ngọc, đây là phòng của anh, em ở lại nơi đây. Hả? Em ở phòng của anh sao? Hồng Ngọc mặt đỏ lên, lấy tay ở bên tai kéo xuống một ít tóc mai, rồi cúi đầu nhỏ giọng nói. Nhị Miêu ca, mặc dù chúng ta ở bên ngoài làm gì, mẹ em sẽ không thể biết. Thế nhưng thế này... Đinh Nhị Miêu khuôn mặt như phải bỏng, liền vội vàng khoát tay nói. Ấy, không phải, Hồng Ngọc. Ý của anh là em ở chỗ này của anh, còn anh dọn ra ngoài ở. Anh ngoại trừ ở nơi này, còn có chỗ khác. Anh không cùng ở với em đâu. Nhìn điệu bộ này của cô ta, nếu như hắn nói muốn cùng cô ta ngủ chung một giường, nói không chừng cô ta cũng có thể đáp ứng ngay. Trước đây khi còn ở trên núi, tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, hắn đối với Hồng Ngọc hoàn toàn chính xác từng có rất nhiều huyễn tưởng. Sư phụ Cửu Tam Bần cũng thường xuyên lôi hắn ra để nói đùa, nói muốn đem Hồng Ngọc gả cho hắn. Trương Đại Thẩm cũng đã từng nói, Nhị Miêu, hộ khẩu của con là tại nhà của ta, về sau làm con rể của ta nhé. Đó dù sao cũng chỉ là nói đùa, sao có thể coi là thật được. Huống chi, bây giờ hắn đã có Quý Tiêu Tiêu, cùng với Hồng Ngọc đã là chuyện không thể. Hả? Thì ra là vậy sao? Hồng Ngọc ngẩng đầu lên, tựa hồ có chút thất vọng rồi lại nói. Vậy, mặc kệ Nhị Miêu ca ở đâu, anh phải thường xuyên tới thăm em đấy. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười nói. Đó là đương nhiên, cứ yên tâm đi. Nhìn Hồng Ngọc thẹn thùng khuôn mặt đỏ tươi, cùng trạng thái thiếu nữ nhăn nhó đáng yêu, tâm lý của Đinh Nhị Miêu lại có một điểm nho nhỏ xúc động. Trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải gặp được Tiêu Tiêu mà lấy Hồng Ngọc làm vợ, sống trong núi ngốc cả một đời cũng không tệ. Nhị Miêu ca, anh để tôi lên chuẩn bị cái gì? Lý Vĩ Niên nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Đinh Nhị Miêu giật mình tỉnh lại rồi gật đầu nói. Đem đồ vật chúng ta vừa rồi mua về chuẩn bị một chút đi. Giới thiệu đơn giản Lý Vĩ Niên một chút, Nhị Miêu để Hồng Ngọc nghỉ ngơi. Mình cùng Lý Vĩ Niên bắt đầu chuẩn bị. Hồng Ngọc ngược lại cũng không mệt mỏi, say sưa nhìn Nhị Miêu chơi đùa với lá bùa một chút. Bên trong ánh mắt, vậy mà một mảnh thâm tình cùng vừa lòng đẹp ý. Chuẩn bị đơn giản một chút, Nhị Miêu cùng Hồng Ngọc chào nhau, rồi đi theo Lý Vĩ Niên xuống dưới lầu. Vạn Thư Cao biểu thị vết thương đã nhẹ, dãy sụa cũng đòi muốn đi, lại bị Lý Vĩ Niên nhẹ nhàng đẩy ngã trên ghế salon, vãi một lúc mà vẫn không thể đứng dậy được. Đi xuống dưới lầu, Đinh Nhị Miêu chạy vào phòng bếp rồi nói. Như Bình tỷ, Hồng Ngọc, sẽ ở trên gác xếp. Cô có gì thì quan tâm chiếu cố nhé. Cô ấy vừa mới đến, khả năng vẫn chưa ăn cơm đâu. Yên tâm đi, Như Bình tỷ sẽ không để cô ấy bị đói đâu. Như Bình quay đầu cười nói. Cậu ở nơi này kim ốc tàng kiều, cẩn thận Tiêu Tiêu biết, phá hủy tiệm cơm của tôi đấy. Tiêu Tiêu sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười. Cùng Lý Vĩ Niên nhảy lên xe thể thao rời đi. Nửa tiếng sau, Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên trên đường cái, tại khu đông thành phố, cùng Lâm Hề Nhược gặp mặt. Tối nay Lâm Hề Nhược, một thân trang nhung mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Tỷ tỷ, sư thúc của tôi đâu? Đinh Nhị Miêu kéo cửa xe Lâm Hề Nhược ra, rồi ngồi bên cạnh hỏi. Lâm Hề Nhược lấy tay chỉ về hướng bắc rồi nói. Ở bên kia đi dạo trên đường cái, có người đang theo dõi. Không thể chạy được đâu. Nói một chút đi, anh định làm thế nào? Có muốn tôi giúp đỡ không? Kế hoạch của tôi là thế này. Đinh Nhị Miêu ghé miệng, bên tai Lâm Hề Nhược trao đổi một phen. Cô một bên nghe, một bên gật đầu, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Kể tai nói nhỏ một lúc, Đinh Nhị Miêu đem toàn bộ kế hoạch của mình nói hết. Lâm Hề Nhược gật đầu giơ tay ok, tỏ ra đã hiểu rõ. Đinh Nhị Miêu yên lòng xuống xe, nhưng lại quay về cửa xe khom lưng nói. Này, tỷ tỷ, tóc của cô thơm quá. Hả, một tên trẻ danh mà cũng dám quyến rũ tỷ tỷ. Nhanh đi làm chính sự đi. Lâm Hề Nhược chừng mắt một cái, rồi dùng sức đóng cửa xe lại. Cười ha ha một tiếng, Nhị Miêu đi tới bên cạnh Lý Vĩ Niên, rồi bắt đầu dặn dò chi tiết. Hắn trong đêm qua, thu hồn phách hắc mộ vào lá bùa, đưa cho Lý Vĩ Niên nói. Chỗ này cách đường phố ốc vít, ngõ hẻm không đèn không xa. Cậu trước tiên đôi tôi đi qua. Tiếp đó cậu trở lại, để cảnh sát Lâm mang cậu tìm kiếm Long Song Hỏa. Tìm được ông ta, trong túi của cậu chứa tấm bùa này. Long Song Hỏa tự nhiên sẽ phát giác ra được quỷ khí, sẽ đi theo cậu. Cậu đem ông ta dẫn tới ngõ hẻm không đèn. Tiếp đó, tôi sẽ đối phó với ông ta. Hiểu rồi. Lý Vĩ Niên tiếp nhận lá bùa, giấu kỹ, rồi lái xe đem Đinh Nhị Miêu tới ngõ hẻm không đèn. Tại ngõ hẻm không đèn, vẫn không có nửa điểm ánh đèn. Âm khí vô cùng nặng nề. Gió lùa thổi qua, đều là tân quỷ phiền oan hương vị, quỷ khóc thê lương. Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên đi vào ngõ hẻm, cuối cùng ở gần một đầu kia dừng bước. Cậu dẫn Long Song Hỏa từ đường phố ốc vít bên kia đi vào. Tiếp đó một đường phi nước đại từ nơi này đi ra ngoài. Long Song Hỏa đuổi tới cửa ngõ, tôi sẽ ở chỗ này ngăn ông ta lại. Đinh Nhị Miêu chỉ điểm nói. Lý Vĩ Niên trọng trọng gật đầu, rồi quay đầu hướng đường phố ốc vít đi. Đinh Nhị Miêu chắp tay sau lưng, đứng bình tĩnh tại ngõ nhỏ u ám, chậm rãi đợi Long Song Hỏa tới. Gần 10 giờ đêm, một dãy đường phố đông giao, người đi đường lúc này đã thưa thớt dần. Lý Vĩ Niên rụt cổ lại, giả vờ một bộ bị lạnh, vội vã đi dưới ánh đèn đường. Dừng lại! Đi qua bên người một lão già, ông ta đột nhiên trầm giọng kêu lớn. Ông gọi tôi sao? Lý Vĩ Niên dừng bước lại, không kiên nhẫn nhìn lão già. Sau lưng của ông ta, vác theo một bao phục vải vàng, chừng 70 tuổi, bộ dạng rất hung dữ, thân hình cao lớn. Chính là Long Song Hỏa trên bức vẽ của Lục Châu, sư phụ của Ngô Triển Triển, sư thúc của Đinh Nhị Miêu. Long Song Hỏa gật đầu, đi đến trước mặt Lý Vĩ Niên, rồi đánh giá Lý Vĩ Niên nói. Chàng trai trẻ, trên người cậu có tà khí, tự mình có cảm giác thấy không thoải mái không? Lý Vĩ Niên ra vẻ hoảng sợ giật mình hỏi. Làm sao ông biết? Trên thân của Lý Vĩ Niên mang theo hắc mộ, cũng mang theo hồn phách của Lục Châu. Mặc dù được Đinh Nhị Miêu xử lý, nhưng khí chàng cùng với người thường vẫn khác nhau rất lớn. Long Song Hỏa là nhất đại tông sư, vượt qua người, ông ta đương nhiên có thể cảm giác được ngay. Long Song Hỏa lúc này cười lớn, chỉ vào mũi của mình rồi nói. Ta là pháp sư bắt quỷ, hôm nay tương kiến cũng coi như là hữu duyên. Lão phu lược thi tiểu kế, có thể giải trừ nỗi thống khổ của cậu. Thế nào? Ông là pháp sư bắt quỷ sao? Lý Vĩ Niên khẽ cau mày, theo Long Song Hỏa vòng vo nửa vòng, rồi lắc đầu nói. Không giống, người ta bắt quỷ, không phải là hòa thượng thì cũng là đạo sĩ. Nhưng nhìn ông thì... Dục cầm cố túng, diễn kịch phải rất thật. Đây chính là điều Đinh Nhị Miêu đã dặn dò. Long Song Hỏa lúc này cười lớn. Chàng trai trẻ, ta vốn chính là đạo sĩ. Nhưng bây giờ mặc đạo phục sẽ có rất nhiều người nhìn không quen. Vì vậy ta mặc trang phục bình thường hàng ngày đi lại. Ta giúp cậu khu trừ tà khí, lại không lấy của cậu một phân tiền. Chẳng lẽ cậu sợ ta lừa cậu hay sao? Không lấy tiền sao? Lý Vĩ Niên ra vẻ có chút động tâm rồi nhíu mày nói. Không lấy tiền tuy không tệ, nhưng mà... Nhưng làm sao? Long Song Hỏa lúc này lại hỏi. Lý Vĩ Niên chỉ về phía trước nói. Nhưng mà lúc trước, có Phương Hỏa Thượng đã hẹn tôi đến đây để trừ tà cho tôi. Hòa Thượng trừ tà? Long Song Hỏa hứng thú trầm ngâm một chút nói. Cậu dẫn ta đi xem sao. Nếu Hỏa Thượng đó không giúp được cậu, ta sẽ thi pháp trừ tà cho cậu, có được không? Phật đạo hai nhà, tất cả đều có thần thông. Nhưng bây giờ thực sự có thể bắt quỷ trừ tà đã không còn nhiều. Vì lẽ đó, Long Song Hỏa liền lên lòng kết giao, muốn đi xem đối phương là cao tăng phương nào. Vậy thì đi theo tôi. Lý Vĩ Niên gật đầu, rồi ôm bụng hướng phía trước đi tới. Long Song Hỏa vui vẻ mỉm cười, rồi nhanh chân đuổi theo. Lúc này trên con đường, tại một cửa ngõ u ám, Lý Vĩ Niên đột nhiên dừng bước không tiến thêm nữa. Long Song Hỏa cũng nhìn chỗ sâu trong ngõ nhỏ, ngưng thần không nói. Đã nói là ở cửa ngõ chờ tôi, chẳng nhẽ hòa thượng kia đang ở đầu bên kia sao? Lý Vĩ Niên rụt đầu, hướng vào trong ngõ nhỏ nhìn, lại không vào bên trong. Long Song Hỏa lúc này nói, vậy thì đi vào, xuyên qua ngõ nhỏ, tới đầu bên kia xem, chẳng phải là biết được ngay sao? Thế nhưng... Lý Vĩ Niên lắc đầu khó xử nói, ngõ hẻm này nháo quỷ, ban đêm không có ai dám đi đâu. Chẳng nhẽ đây chính là đường phố ốc vít, ngõ hẻm không đèn sao? Long Song Hỏa đột nhiên nghĩ tới, Đỗ Nhi Ngô Triển Triển sau khi trở về đã từng đề cập với mình con đường ngõ hẻm này. Đương nhiên, Triển Triển cũng nói chuyện, Đinh Nhị Miêu đã vô lễ với mình, nói hắn coi quỷ là bạn, dưỡng quỷ làm tội ác. Nhưng cũng khách quan, cô ta cũng đồng thời nói chuyện, mình tại tòa Long Đầm gặp nạn, thừa nhận Đinh Nhị Miêu đối với mình có ơn cứu mạng. Long Song Hỏa nghe thấy Đỗ Nhi thua đổ đệ của Cửu Tam Bần, lại nhất thời giận dữ, mệnh lệnh Triển Triển lưu thủ tại Hư Vân Quán. Chính ông ta tự mình tới Sơn Thành, thề phải bắt được Đinh Nhị Miêu cho hắn đẹp mắt. Chiều hôm qua, tới Sơn Thành, Long Song Hỏa trước tiên bắt đầu từ khu vực ngoại thành Sơn Thành, dùng chút thủ đoạn, lùng bắt tất cả cô hồn dã quỷ, ý tại lập uy. Nghỉ ngơi một ngày, Long Song Hỏa quyết định đêm nay ở trong thành bắt quỷ, cho nên mới đêm hôm khuya khoắt trên đường tản bộ, không ngờ lại gặp mặt Lý Vĩ Niên. Lúc này, Lý Vĩ Niên giả vờ ngu ngơ nói, ông cũng biết nơi này là ngõ hẻm không đèn sao? Biết, biết chứ. Long Song Hỏa cười ha hả nói. Pháp sư bắt quỷ đều biết nơi đây. Có ta ở đây, cậu không cần phải sợ. Đi theo đằng sau ta là được. Nói đoạn, Long Song Hỏa sải bước, đã bước vào ngõ hẻm không đèn. Trong bóng tối, Lý Vĩ Niên trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, sau đó liền đi theo. Chỉ cần ông ta tiến vào ngõ hẻm không đèn, chính là cá ở trong chậu. Đấu pháp đấu không lại ông ta sao? Hai người trẻ tuổi cùng tiến lên, còn có thể không đánh lại nổi một ông già. Trong ngõ nhỏ u tĩnh lặng ngắt như tờ, chỉ có Long Song Hỏa cùng Lý Vĩ Niên bước chân vàng dội. Hai người một đường hướng về phía trước, sắp đi đến đầu phố bên kia, vẫn không có một bóng người. Sao vẫn không thấy hòa thượng kia? Long Song Hỏa cất tiếng hỏi. Lý Vĩ Niên do dự nói. Người ta nói tại cửa ngõ, vậy mà lại không đến. Lời còn chưa dứt, nơi đầu hẻm ánh sáng lóe lên. Một người trẻ tuổi cao gầy ngăn cản đường đi của Long Song Hỏa. Ngươi là ai? Long Song Hỏa biết kẻ đến không thiện, đứng vững cước bộ trầm giọng quát. Người tới đương nhiên là Đinh Nhị Miêu. Nhưng Nhị Miêu đứng dưới ánh đèn mà đứng, Long Song Hỏa hướng ánh đèn mà tới. Nhị Miêu có thể trông rõ được mặt mũi của Long Song Hỏa, nhưng ông ta lại không thể thấy rõ được mặt mũi của hắn. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, hơi nghiêng đầu để Long Song Hỏa thấy được mặt của mình. Tiếp đó tay trái hắn kết một cái ấn thủ Mao Sơn, dùng chi lễ vãn bối chắp tay nói. Đệ tử Đinh Nhị Miêu bái kiến Long Sư Thúc. Chúc lão nhân gia vạn phúc kim sao, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Không kiêu ngạo, không tự ti, tiền lễ hậu binh, tránh khỏi về sau lưu lại đầu đề câu chuyện. Long Song Hải cảm thấy kinh hãi liền nói. Người chính là Đinh Nhị Miêu, đệ tử của sư huynh Cửu Tam Bẩn ta. Đồng thời dưới chân khẽ động, Long Song Hà liền muốn vòng qua cửa ngõ tới nhìn kỹ một chút người sư điệt này. Thế nhưng Long Song Hòa vừa mới động bước, Đinh Nhị Miêu lập tức nghênh bước tiến một bước, chiếm đóng chỗ sung yếu cửa ngõ, chặn đường đi của Long Song Hòa. Tiếp đó, Nhị Miêu mới tiếp tục nói, chính là đệ tử, lần trước đồ đệ của Long Sư Thúc, triển triển sư muội đi tới Sơn Thành, ta đã không chiếu cố tốt, để cho cô ấy tại tòa Long Đầm bị ủy khuất, là ta không đúng, mong Sư Thúc tha thứ. Câu nói này quả nhiên là xảo diệu. Đinh Nhị Miêu đầu tiên thừa nhận tội của mình, chiếu cố không chu toàn. Mặt ngoài biểu hiện mình đối với sư thúc tôn kính, cũng biểu hiện mình đối với sư muội vô cùng đau lòng, càng lộ ra vẻ chi công mình cứu người. Nhưng trên thực tế, cũng là gián tiếp sỉ nhục ông ta. Đinh Nhị Miêu muốn chiếu cố, vậy chẳng phải nói đồ đệ của Long Song Hỏa vô phương, dạy hư đồ đệ, dẫn tới cô ta học nghệ không được hay sao? Long Song Hỏa quen phiêu bản giang hồ, vừa nhìn thấy Đinh Nhị Miêu xuất hiện tại cửa ngõ, liền lập tức trong lòng sinh nghi, cảm thấy mình đã bị trúng kế. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên vừa rồi người dẫn đường Lý Vĩ Niên bây giờ cũng đã kéo dài khoảng cách, thế đứng kiên cường, canh giữ đường lui của mình. Hiện tại, Đinh Nhị Miêu ngăn cản đường đi của mình, giọng mang hai ý nghĩa, nhìn như khiêm cung, kỳ thực là phách lối vô cùng. Người trẻ tuổi dẫn đường lại hiện lên chi thế tiền hậu giáp kích, coi chừng mình. Long Song Hỏa có hồ đồ cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. Giỏi, giỏi lắm. Long Song Hỏa cả giận hóa cười, siết nắm đấm rồi nói. Không nghĩ tới, Kiều sư huynh ẩn cư Tẩy Vân Sơn mấy chục năm, vậy mà dạy dỗ ra đồ đệ xuất sắc như vậy. Có người kế tục, lão già này coi như thiên lôi có đánh xuống, cũng có thể chết mà nhắm mắt. Đà tạ sư thúc khích lệ, Đinh Nhị Miêu vẫn như cũ phong khinh vân đạm nhàn nhạt cười nói. Sư phụ ta nói, lão nhân gia cùng ông, giữa sư huynh đệ tình thâm ý trọng, dù cho thiên lôi có đánh xuống, cũng có sư thúc ở phía trước mở đường. Vì lẽ đó sư thúc yên tâm, sư phụ ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Nếu sư thúc cảm thấy thế nào, cũng có thể nói với ta một tiếng. Ta nhất định sẽ thông báo với sư phụ, hướng về Mao Sơn, cấp sư thúc tiễn đưa. Người phái người đem ta dẫn tới nơi đây, muốn làm gì đây? Long Song Hỏa trong lỗ mũi nặng nề mà hừ một tiếng, rồi trợn mắt nói. Kiều Tam Bần dạy hảo đồ đệ, dám đối với sư thúc thiết lập ván cục. Đinh Nhị Miêu lúc này trong lòng cười lạnh. Hờ, không thiết lập ván cục, ông có thể vác xác tới đây sao? Nhưng hắn vẫn như cũ, cười rất phúc hậu nói. Sư thúc hiểu lầm rồi, ta lo lắng ông đã có tuổi, mắt mờ lạc đường. Vì lẽ đó để bằng hữu mời ông tới. Mời ta tới làm gì? Long Song Hỏa âm thầm đề phòng, rồi trầm giọng nói. Nhưng người cũng coi như tự biết mình. Người không mời ta tới, ta cũng sẽ tự tìm tới người. Đinh Nhị Miêu lúc này gật đầu nói. Ta thỉnh mời sư thúc tới, cũng không có đại sự gì. Chính là có mấy quỷ bằng hữu rơi vào tay của sư thúc. Không biết bọn họ nơi đó đụng phải sư thúc. Xin sư thúc nể tình ta, tha cho bọn họ một lần. Giỏi, giỏi lắm. Long Song Hỏa ngược, mặt lên trời cười lớn, rồi ngón tay chỉ vào Đinh Nhị Miêu nói. Người quả nhiên là có tiền đồ, thân là đệ tử Mao Sơn, vậy mà lại dưỡng quỷ làm ác, cùng quỷ kết bạn, hiện tại lại còn bố trí đem ta chắn trong ngõ hẻm. Có phải ta không thả những thứ quỷ kia, người sẽ động cứng rắn với ta không? Sư phụ người bình thường dạy người thế nào? Hắn để người ra dạng này sao? Đối đãi với sư thúc của người như vậy sao? Sư phụ của ta có nói, gặp ông, có thể động thủ tận lực đừng nói nhiều, có thể giết chết, tốt nhất đừng để người sống. Đinh Nhị Miêu cười lạnh nói, nếu sư thúc sợ, hãy đem mấy quỷ bằng hữu kia thả ra, tiếp đó chúng ta hướng lên trời, tất cả cùng đi. Tốt, để ta xem, tiểu tử ngươi có thủ đoạn gì mà tới giết chết ta? Long Song Hỏa kìm nén không được, chỉ vào Đinh Nhị Miêu hỏi. Ngươi muốn sò võ với ta, hay là đấu pháp? Các người cùng lên đi. Khẩu khí lớn như vậy sao? Đinh Nhị Miêu nở nụ cười rồi khua tay nói. Sư thúc đừng có nóng vội. Ông tuổi đã cao, không được thì đừng có gượng chống. Thương cân động cốt 100 ngày. Long Song Hỏa giận dữ, sắc mặt tái xanh mắng. Người khi dư diệt tổ, ta hôm nay coi như thay sư phụ ngươi thanh lý môn hộ. Nghe nói đại ấn linh bảo pháp tư trên tay của ngươi. Thức thời thì giao ra đây cho ta. Ta có thể hạ thủ nhẹ một chút. Đại ấn linh bảo pháp tư là tiến vật trưởng môn Mao Sơn. Mười mấy năm trước, chi thứ hai cùng chi đệ tam Mao Sơn, Tiểu Tam Bần thắng hiểm Long Song Hỏa, trở thành người giữ trưởng ấn Mao Sơn, nhập chủ Mao Sơn Hư Vân Quán. Thế nhưng vì sao? Vì cứu Đinh Nhị Miêu, Cửu Tam Bần để lại Hư Vân Quán, mang theo Nhị Miêu viễn phó Tể Vân Sơn. Nhưng đại ấn trưởng môn, Cửu Tam Bần lại không giao cho Long Song Hỏa, bởi Long Song Hỏa hiện tại là chủ của Hư Vân Quán. Vì lẽ đó, ông ta mới đối với bên ngoài tuyên bố mình là trưởng môn Mao Sơn. Nhưng không có đại ấn cũng là một tiếc nuối, nên Long Song Hỏa đối với đại ấn linh bảo pháp tư sớm đã thèm nhỏ dãi. Sự thúc, ông tuổi đã cao, không biết xấu hổ chút nào sao? Đinh Nhị Miêu lúc này cười lớn. Nếu ông biết đại ấn trưởng môn Mao Sơn trong tay ta, hẳn phải biết ta mới là trưởng môn Mao Sơn. Ta là trưởng môn, bối phận cao hơn ông. Ông cũng không có tư cách mà đối với ta thanh lý môn hộ. Muốn thanh lý, cũng là ta thanh lý ông mới đúng. Chức trưởng môn, từ xưa tới nay đều là giả cư chi có đức có năng. Tiểu tử Hoàng Mao miệng còn hôi sữa, không tuân theo quy củ của tổ sư gia, tùng quỷ đả thương người, hỏng giáo quy Mao Sơn ngàn năm, lại còn nghĩ làm trưởng môn, nằm mơ giữa ban ngày. Long Song Hỏa trừng mắt nói. Người muốn ta thừa nhận vị trí trưởng môn của ngươi cũng được, nhưng nhất thiết phải cầm chút bản lãnh mà tới cho ta xem. Ông muốn nhìn thấy bản lãnh gì của ta? Đinh Nhị Miêu tự hồ cũng động khí, âm thanh bằng lãnh nói. Long sư thúc, ta nói với ông như vậy đã rất nể mặt của ông rồi, đừng có không thức thời. Lúc này, Long Song Hỏa cất tiếng cười lớn. Long Song Hỏa bước lên phía trước rồi nói. Đệ tử Mao Sơn tỉ thí, đương nhiên là muốn so trận pháp đạo pháp. Ta chỉ ở trong ngõ hẻm không đèn này, làm xuống một trận pháp nhỏ nhỏ. Chỉ cần ngươi có thể nhận biết được trận pháp của ta, hơn nữa ra được bên ngoài, ta sẽ đem mấy quỷ bằng hữu của ngươi thả. Thế nào? Đã là thời nào rồi mà còn đòi so pháp? Không biết là ông có bệnh hay là ta có bệnh đây? Đinh Nhị Miêu khịt mũi coi thường, đột nhiên giơ tay lên, một cái súng ngắn đen nhánh nhắm ngay vào đầu Long Song Hỏa. Vô luận là so với trận pháp hay là đạo pháp, Đinh Nhị Miêu biết dựa vào đạo hạnh bản thân trước mắt đều sẽ thua nhiều thắng ít, vì lẽ đó hắn cũng không mắc mưu. Người dám động súng? Long Song Hỏa giật nảy cả mình, không tự chủ được mà lui về sau một bước. Lý Vĩ Niên lúc này cũng khục một tiếng, từ trong ngực lôi ra một khẩu súng, từ phía sau lưng chĩa vào Long Song Hỏa. Ta sao lại không dám động súng? Đinh Nhị Miêu giơ súng chĩa về phía Long Song Hỏa nói. Đem mấy quỷ bằng hữu của ta, giao ra đây. Bằng không đừng có trách ta trở mặt không quen biết. Một súng nổ tung đầu của ông. Long Song Hỏa trước sau nhìn tức giận, đến mức cả người run rẩy, hàm răng cũng run lên. Đây gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mặc ông ta đạo pháp thông thiên cũng không nhanh bằng viên đạn được. Ta không tin, ngươi dám khi sư diệt tổ. Trước họng súng, Long Song Hỏa vô cùng bướng bỉnh, nhìn chằm chằm vào Đinh Nhị Miêu, đi từng bước một tiến lên. Mặc dù Long Song Hỏa cùng Cửu Tam Bần không hợp nhau, nhưng cũng không phải là đại thủ hận. Long Song Hỏa cũng không tin, dù Đinh Nhị Miêu là phản nghịch, cũng không dám thực sự hướng mình nổ súng. Nếu hắn thực sự bắn chết mình, sư phụ hắn cũng sẽ không tha cho hắn. Thử đi về phía trước xem ta có dám nổ súng không? Đinh Nhị Miêu ánh mắt một mảnh hàn ý. Long Song Hỏa khoái miệng co giật, không ngừng bước mà từ từ kiên định bước tới. Đinh Nhị Miêu trong mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Bóp cò, súng trong tay phát ra một thanh âm vang lên. Long Song Hỏa theo bản năng sững sờ, không kịp phản ứng, phát giác hai mắt đã hoàn toàn mơ hồ. Súng bắn nước! Long Song Hỏa tiện tay lau một cái, lại đột nhiên cảm thấy hai mắt nóng bỏng đau. Hóa ra súng bắn nước, bên trong bắn ra lại là nước ớt nóng. Đinh Nhị Miêu, ta giết ngươi! Long Song Hỏa hai mắt không thể mở ra được, vung hai tay, dương nanh múa vuốt mà đánh tới. Thế nhưng bỗng nhiên phía sau lưng chợt nhẹ, bao ở sau lưng đã chẳng biết biến đi từ lúc nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.